Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2813, đều có lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Vạn tượng thành không, chuyển thế vô môn, Diêm La địa ngục, Diêm vô thần chính là tức giận đỉnh phong, đủ loại diệu pháp, nước dội đồng dạng hướng quỷ tứ công kích đi qua. Quỷ tứ chống lên thần cảnh thế giới phòng ngự, trên thân thần quang so hàng tinh đều muốn chói mắt, có thể chọc mù đại thánh hai mắt. Hắn bốn tay cùng vung, ức vạn quy tắc thần văn xen lẫn thành các loại kỳ diệu hình thái, hoặc chuông, hoặc đỉnh, hoặc thi. Đối kháng Diêm vô thần. Mặc dù hắn 100.000 năm tu luyện tích lũy, thần khí hùng hậu như biển, thần khu tu luyện như minh cổ u thiết, quy tắc thần văn nhiều đến có thể tạo dựng thế giới, vẫn như cũ bị Diêm vô thần đánh cho không ngừng lùi lại. Thánh cảnh tích lũy, lại có thể đi nhiều như vậy đường tắt. Hắn mới tu luyện ngàn năm, mới vừa vặn thành thần, vì sao có thể mạnh đến tình trạng như thế? Quỷ tứ càng đánh càng kinh ngạc, không thể không toàn lực ứng phó, đem chính mình rèn luyện 100.000 năm mà lột xác thành hình chí tôn thánh khí thiên cực vân tiêu nhận gọi ra, hướng Diêm vô thần chém đi qua. Thượng vị thần thôi động chí tôn thánh khí, uy lực càng thêm một tầng. Chí tôn chi lực so thần lực càng sắc bén, so thần khí càng bàng bạc, mũi dao có thể liệt không ở giữa, chém hỗn độn, tử vong thiên thư. Diêm vô thần trong tay một bản cổ lão sách đánh ra, đầy trời vong linh văn tự bay tuôn, đem bay tới thiên cực vân tiêu nhận bao khỏa. Sách xoay tròn, trang sách so thần nhận đều sắc bén hơn, đánh xuyên quỷ tứ thần cảnh thế giới. Ngay sau đó, Diêm vô thần điều động bản nguyên áo nghĩa, dẫn tới giữa thiên địa lít nha lít nhít bản nguyên quy tắc, hội tụ ở cánh tay phải, một quyền trùng điệp đánh ra, cách không kích trên người quỷ tứ. Ầm ầm, quỷ tứ liền lùi lại 12 bước, mỗi một bước đều đem mặt đất dẫm đến sụp đổ, chấn động đến không gian rung động. Một mực thối lui đến dưới thiên môn, mới dừng lại. Đem thiên cực vân tiêu nhận thu hồi trong tay, quỷ tứ sắc mặt trầm lãnh như xương, nói. Vừa thành thần, thế mà liền có thể vận dụng áo nghĩa. Bành, bành, ma ha viêm liên thủ với tướng thanh, đồng thời công ra. Nhưng, chỉ là trong khoảnh khắc, Diêm vô thần liền đem hai người bọn họ đánh cho bay ngược mà quay về, thần khu tàn phá, thương tổn tới thần hồn, ngay cả đứng dậy đều trở nên cực kỳ phí sức. Ánh mắt của mọi người, nhìn xem Diêm vô thần thân thể khổng lồ, cả đám đều ngưng trọng mà sợ hãi. Chỉ là vừa mới thành thần mà thôi, tựa hồ liền có thể lấy lực lượng một người, che đậy bọn hắn tất cả mọi người. Đây chính là nguyên hội cấp thiên tài thực lực sao? Huyết đồ cùng Diêm Đình đứng chung một chỗ, hô to một tiếng, nhắc nhở. Vô thần huynh, quỷ tứ thiên cực vân tiêu nhận cùng vô cương ám vực thiên la đều là chí bảo. Ngay tại song phương rằng có thời điểm, tuyệt diệu thiền nữ khô bại thân ảnh, từ tận cùng thế giới cấp tốc vọt ra. Thân thể của nàng như là gỗ mục, lại như vạn năm xác thối, từ dưới đất bước qua, bùn đất đều sẽ xuất hiện diện tích lớn hư. Đổi lại là tại ngoại giới, nàng đụng vào chi địa, sợ là vạn dặm cỏ cây đều sẽ chết héo. Tướng thanh sắc mặt đại biến, nghênh đón tiếp lấy, hỏi. Thiền nữ điện hạ, chuyện gì xảy ra? Theo ta đi, tuyệt diệu thiền nữ thanh âm khàn giọng, hóa thành một đạo bóng đen, xông ra thiên môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng Thanh là Minh Điện Ngụy Thần, hoàn toàn hiệu trung tuyệt diệu thiền nữ, bởi vậy, lập tức đi theo. Đám người bị tuyệt diệu thiền nữ vừa rồi bộ dáng hù sợ, vừa nhìn về phía trên mặt đất bị nàng giấu chân hủ thực đại địa, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng mà hoảng sợ. Huyết đồ cười to, đây là có đại khủng bố, ngay cả tuyệt diệu thiền nữ dạng này đại thần đều gặp bất trắc, các ngươi còn không mau trốn, chẳng lẽ là cảm thấy mình so tuyệt diệu thiền nữ còn cường đại hơn. Diêm Đình lạnh hắn một chút, nói. Ngươi thế mà còn cười được, chẳng lẽ là cảm thấy mình mạnh mẽ hơn tuyệt diệu thiền nữ? Đúng a, ta vì cái gì còn có thể cười được? Huyết đồ vội vàng thu hồi dáng tươi cười, nghĩ đến tuyệt diệu thiền nữ vừa rồi khủng bố bộ dáng, toàn thân run rẩy một chút, trong lòng nôn nóng bất an, nếu không phải vô cương, khúc u đại sư, quỷ tứ, thiên thước thần cơ chấn giữ lấy thiên môn, chỉ sợ hắn đã cùng theo một lúc thoát đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần hơn phân nửa đã chết, tuyệt diệu thiền nữ trốn được nhanh như vậy, tất có nguyên nhân, nói không chắc là trêu chọc xảy ra điều gì cấm kỵ. Quỷ tứ cùng thiên thước thần cơ liếc nhau, quả quyết không gì sánh được, rời đi nơi đây. Vô cương cùng khúc u đại sư, cũng là quay người mà đi. Vô cương, ngươi chạy đi đâu? Diêm vô thần nhanh chân hướng về phía trước, vọt tới. Khúc u đại sư quay người, một cánh tay ngưng tụ ra, vung tay áo hướng Diêm vô thần. Lập tức, một mảnh tinh thần lực phong bạo, hóa thành hàng trăm hàng ngàn con rồng ảnh, phát ra trận trận tiếng gào, hướng Diêm vô thần vọt tới. Diêm vô thần ánh mắt run lên, lập tức đánh ra thần vương phủ. Ầm ầm, khi đầy trời long ảnh chôn vùi, tất cả tinh thần lực phong bạo tiêu tán thời điểm, vô cương cùng khúc u đại sư đã là biến mất ở trong thiên môn. Diêm Vô Thần xông về trước mấy bước, nhưng lại dừng lại, trở về mà quay về, đi vào 6 vị Diêm La tộc thần linh bên cạnh. Bọn hắn đều trúng sinh tử chú, mà lại bị thương cực nặng. Trong đó bị thương nặng nhất một vị, chỉ còn một cái đầu lâu, bởi vì có nguyền rủa ở trên người, không cách nào một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Thế cục trước mắt, hắn không thể không lựa chọn cứu người trước. Xoẹt xoẹt, Diêm Vô Thần hai tay nâng quá đỉnh đầu, giữa thiên địa lực lượng bản nguyên, liên tục không ngừng hội tụ tới, hóa thành quang vũ màu trắng, chiếu xuống 6 vị thần linh trên thân. Lập tức, 6 vị thần linh trên thần khu vết thương, nhanh chóng khép lại. Bao quát vị thần linh chỉ còn đầu lâu kia, đều dần dần mọc ra nhục thân. Chỉ bất quá, nhục thân mới 10 phần yếu ớt, không cách nào cùng trạng thái đỉnh phong thần khu đánh đồng, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian uẩn dưỡng, mới có thể khôi phục. Thương thế dễ dàng khôi phục, sinh tử chú lại nan giải. Diêm Vô Thần thầm than một tiếng. Không hiểu sinh tử chú, 6 vị thần linh sinh tử, từ đầu đến cuối bị bắt bóp ở trong tay Tuyệt Diệu Thiền Nữ. Huyết Đồ đã thành thần, không muốn lại tại Hắc Ám Chi Uyên tiếp tục chờ đợi, nói. Chỉ cần chúng ta trở về Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị, để Ngũ Thanh Tông ra mặt, còn sợ Tuyệt Diệu Thiền Nữ không hiểu sinh tử chú. Diêm Đình phụ họa nói. Không sai. Thiếu tôn, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là thừa dịp Tuyệt Diệu Thiền Nữ bị thương nặng đứng không thời cơ, mau chóng rời đi Hắc Ám Chi Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, nàng một khi khôi phục lại, chắc chắn sẽ giết chúng ta diệt khẩu, chảm thảo trừ căn. Diêm Vô Thần trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn về phía lúc trước Trương Nhược Trần cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ cùng rời đi phương hướng, nói. Các ngươi đi, ta phải lưu lại. Trương Nhượng Trần cùng chúng ta là minh hữu, hắn sinh tử chưa biết, chúng ta há có thể vứt bỏ hắn mà đi. Đến Hắc Ám Chi Uyên, là vì tìm kiếm lão tộc trưởng. Bây giờ, lão tộc trưởng không có tìm được, lại tổn binh hao tướng, ta nào có mặt mũi trở về. Vu Điện phương hướng, chỉ giao từ gò núi dưới trong đất bùn bò lên đi ra, cùng tiến đến nghĩ cách cứu viện tiểu Hắc hội hợp ở cùng nhau. Diêm Vô Thần đem thần vương phù lấy ra, giao cho Huyết Đồ, dặn dò. Diêm La tộc tu sĩ, liền giao cho ngươi. Huyết Đồ cũng là không khách khí, nhận thần vương phù, nói. Nhìn thấy sư huynh, nhất định phải nói cho hắn biết, ta Huyết Đồ thứ yếu rất muốn đi tìm hắn, nhưng có trách nhiệm tại thân, thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Thiếu tôn, ta nguyện lưu lại, cùng ngươi cùng một chỗ tiếp tục tìm kiếm lão tộc trưởng. Một vị Diêm La tộc thần linh nói. Thần linh cùng vô thượng cảnh đại thánh khác, nhao nhao mở miệng, nói như thế. Diêm Vô Thần nói. Các ngươi đều chúng sinh tử chú, lưu lại, một khi gặp được Tuyệt Diệu Thiền Nữ, ngược lại sẽ là liên lụy. Hắc Ám Chi Uyên so trong tưởng tượng của ta càng thêm hung hiểm, vô thượng cảnh đại thánh lưu lại không có chút ý nghĩa nào, đừng lại làm hy sinh vô vị. Ta nói tận ở đây, các ngươi nếu là nhận ta là thiếu tôn, liền nghe ta an bài làm việc. Đã là như vậy, thiếu tôn, bảo trọng, lúc trước mở miệng vị kia Diêm La tộc thần linh, nói như thế. Diêm Đình muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đi tới, nói. Thiếu tôn. Không, Đường huynh, lão tộc trưởng rất có thể, đã không tại thế gian. Kỳ thật ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi so lão tộc trưởng quan trọng hơn. Có lẽ tương lai, ngươi có thể so lão tộc trưởng càng thêm cường đại, đây đối với Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị mới là lớn nhất hy vọng. Nghe nói như thế, Diêm Vô Thần trái tim kiên định không thay đổi kia, có chút hơi dao động một chút. Nhưng, rất nhanh lại khôi phục lại, hắn quyết nhiên phất phất tay, nói. Đi thôi. Huyết Đồ lôi kéo Diêm Đình rời đi, đi ra sau thiên môn, mới là nói ra. Diêm Vô Thần nhân vật bậc nào, nhiều người như vậy tại, nói ra lời nói, làm sao có thể thu hồi. Coi như trong lòng của hắn sợ muốn chết, rất muốn cùng lấy chúng ta cùng rời đi, vì mặt mũi, cũng khẳng định phải kéo căng ở, ngươi khuyên hắn lại nhiều, đều khó có khả năng khuyên về được. Vô Cương không hề rời đi hoang cổ phế thành, đứng tại một bộ hơn 300 mét cao thần thi phía dưới. Thần thi huyết nhục, sớm đã hư thối hầu như không còn, chỉ còn một tầng thật dày giáp xác màu đen, như là một tòa cổ bảo. Thật là lợi hại Diêm Vô Thần, mới vừa vặn thành thần mà thôi, vì sao giữa chúng ta chênh lệch, sẽ như thế to lớn. Ta thế nhưng là đã hấp thu phụ thần bộ phận thần hồn, mà lại chấp trưởng lấy Hắc Ám áo nghĩa. Vô Cương tâm phi thường kiêu ngạo, lần này bị bại quá thảm, trong lòng vạn phần không cam lòng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, xuyên thấu qua thần thi giáp xác khe hở, trông thấy bên trong, Tuyệt Diệu Thiền Nữ ngồi xếp bằng, thân thể như tiểu tụy, giữa hai tay bưng lấy một đoàn Phật quang. Tuy chỉ là một đoàn nhỏ, lại như là vô biên Phật hải. Trong Phật hải, lơ lửng một cánh cửa, đại lượng thần văn trong môn sen lẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đem trong Phật hải từng sợi tinh thuần Phật khí rút ra đi ra, hấp thu tiến thể nội, đối kháng cỗ lượng chết héo cường đại lực kia. Tại Tuyệt Diệu Thiền Nữ bên cạnh thả có một cây vết dỉ loang lổ cây sắt. Vô Cương nhìn thấy cây sắt này, trong mắt hiện ra hâm mộ mà thần sắc tham lam. Đây chính là một kiện thần khí. Nếu là hắn chấp trường lấy món thần khí này, sao lại thua với Diêm Vô Thần? Khúc U Đại Sư bóng dáng nhẹ nhàng tới, lấy tinh thần lực truyền âm, nói. Tuyệt diệu thiền nữ trong tay đoàn Phật quang kia, là vân thanh cổ Phật tàn phá thần hải, trong thần hải có tam sinh môn. Nếu ngươi có thể đem này luyện hóa, có thể tiết kiệm mấy chục vạn năm tu hành, trong vạn năm, liền có hy vọng, bước vào đại thần cảnh giới. Vô Cương nhãn thần trở nên âm trầm mấy phần, truyền âm nói. Đáng tiếc, tuyệt diệu thiền nữ không có khả năng đem tàn phá thần hải cùng tam sinh môn cho ta. Người tu hành, như gặp cơ duyên, nhất định phải tranh. Khúc U Đại Sư lại nói. Ta lại hỏi ngươi, tuyệt diệu thiền nữ cùng ngươi là quan hệ. Không có bất cứ quan hệ nào. Vô Cương nói. Đương nhiên, coi như nàng là của ta chí thân, nếu là cùng vạn năm đạt tới đại thần cảnh cơ duyên so ra, cũng là không có ý nghĩa. Chí thân cũng có thể giết. Khúc U Đại Sư nhẹ gật đầu, nói. Nếu như ta không có đoán sai, tuyệt diệu thiền nữ hẳn là trong truyền thuyết Khô Tử Tuyệt phát tác. Khô Tử Tuyệt, Vô Cương nói. Khúc U Đại Sư nói. Việc này, ngươi không cần hỏi nhiều. Chỉ cần biết được, nàng hiện tại toàn thân không thể động đậy, như chết héo chi gỗ mục. Đây đối với chúng ta mà nói, là ngàn năm một thuở đại cơ duyên. Ta tu tinh thần lực, ngươi tu võ đạo, chúng ta theo như nhu cầu. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.